Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19. Dù cho có một phần vạn khả năng cũng không thể buông lỏng 4/4. Chúc các vị độc giả đại lão 2020 mỹ mãn. Sư phụ, ta muốn xuống núi. 3 ngày sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Phương Thành nghiêm trang cùng Thu Hoạc Thường nói rằng, thật vậy chăng? Thu Hoạc Thường đầu tiên là vui vẻ. Chính mình phía trước làm sao ép buộc cũng không chịu xuống núi, đại đồ đệ dĩ nhiên chủ động dưới sự yêu cầu núi. Chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sau đó chính là cả kinh. Đồ nhi chẳng lẽ luyện công luyện choáng váng? Lấy hắn tính cách này làm sao có thể chủ động dưới sự yêu cầu núi? Vừa nghĩ đến đây, Thu Hoạc Thường di động trong nháy mắt đến Phương Thành bên cạnh. Thân, ra bản thân tiêm tiêm tố thủ dính vào Phương Thành trên trán của. Ống ngây áo đắp lên gương mặt của hắn. Thành nhi, ngươi có phải hay không gần nhất luyện công quá mức mệt nhọc? Vì sư nhìn ngươi gần nhất vẫn bế quan. Có phải hay không luyện công xảy ra điều gì đường rẽ? Nếu không nghỉ ngơi trước 2 ngày. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Phương Thành nói rằng. Tâm lý cũng là không được nhắc tới. Không có phát sốt a, làm sao sẽ nói ra loại này mê sảng. Thật chẳng lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân sao? Nàng vẫn không thể tin được. Nhà mình đồ nhi biết chủ động dưới sự yêu cầu núi. Thật sự là Phương Thành qua nhiều năm như vậy cho hắn ấn tượng thực sự quá khắc sâu. Đó là một loại đáng sợ tới cực điểm thận trọng. Cho dù là đoạn thời gian trước gọi hắn xuống núi mua đồ ăn vật tư, hắn đều là cự tuyệt chừng 100 lần về sau. Bây giờ không có biện pháp mới chịu đáp ứng. Bây giờ chợt một cái chủ động dưới sự yêu cầu núi, làm sao có thể không giao Thu Họa Thường giật mình. Phương Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, cái trán tràn đầy hắc tuyến. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Thu Hoạc Thường tố thủ. Sư phụ, ta là nói cho ngươi thực sự. Đồ nhi gần nhất võ học bên trên hơi có đột phá. Đã đạt đến nhị lưu đỉnh phong. Vào không thể vào, gặp bình cảnh. Còn muốn tưởng đột phá nhất lưu cảnh giới phải đi ra ngoài tìm một cái cơ duyên. E rằng lịch lãm một phen còn có giúp cho ta đột phá nhất lưu. Vì vậy ta vừa muốn lấy xuống núi. Tuy là đồ nhi trong ngày thường phi thường sợ chết, khái khái, phi thường thận trọng, thế nhưng dính đến loại này tương lai tiền trình sự tình đồ nhi vẫn là cần phải rõ ràng. Lại nói, ta nhưng là hoàn toàn chuẩn bị nguyên vẹn. Hắn nghiêm trang bắt đầu nói bậy. Thu Hoạc Thường nghe được Phương Thành giải thích, lúc này mới hơi chút có thể tiếp thu. Phương Thành thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì giống như là danh môn đại phái đệ tử khi đạt tới nhị lưu tột cùng thời điểm cũng đích xác là biết đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm đột phá. Nếu như bế môn tạo xa lời nói có thể đột phá thời gian sẽ đại đại kéo dài. Đối với tranh đoạt từng giây thiên tài mà nói điều này thật sự là không thể nào tiếp thu được. Vì vậy thuyết pháp này ngược lại cũng có thể nói được. Nguyên lai là như vậy. Vi sư còn tưởng rằng ngươi luyện công luyện choáng váng đầu óc đâu. Thu Hoạc Thường đầu tiên là che miệng cười khẽ, sau đó lại vẻ mặt quan tâm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi a. Đại khái lúc nào về nhà? Có kế hoạch đi đâu lịch lãm sao? Cũng không phải là nàng không lo lắng Phương Thành, mà là lấy nàng đối với Phương Thành hiểu rõ. Phương Thành nếu bảo hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, vậy khẳng định là không bình thường đầy đủ. Mình nếu là lo lắng đó chính là hoàn toàn dư thừa. Vì vậy nàng chỉ là hỏi Phương Thành lịch lãm an bài, mà không hề đề cập tới cẩn thận một chút các loại lời nói. Tạm thời liền ở Nam Tống Vương triều cảnh nội lịch lãm a. Nếu có cần, tối đa sẽ tới Bắc Tống Vương triều. Còn như lúc nào về nhà, ngắn thì 10 ngày nửa tháng. Lâu là không cao hơn 3 tháng a. Nói vậy đến lúc đó hẳn là đã đột phá hoàn thành. Phương Thành trầm ngâm một tiếng, Đại khái nói ra một cái tượng mô tượng giặc an bài. Đã như vậy, Thành Nhi ngươi được cẩn thận một chút mới là. Bắc Tống Vương triều bên kia võ giả thực lực càng hơn Nam Tống Vương triều một ít. Vũ Phong biêu hãn, đi ra khỏi nhà không thể đơn giản cùng người nổi lên xung đột. Đương nhiên cũng không thể một mặt tỏ ra yếu kém với người. An toàn của mình đệ nhất, đang bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Ân, cũng có thể thích hợp khiến cho giang hồ biết phái cổ mộ tồn tại. Cái này dù sao cũng là tổ sư tâm nguyện, sư phụ yên tâm chính là, đồ nhi trong lòng hiểu rõ. Được rồi, ta tại nhà cũng làm một ít bố trí. Sư phụ ngươi lại nhớ kỹ. Phương Trình nhớ tới chính mình 3 ngày qua công việc. Không chỉ có là vì xuống núi làm chuẩn bị, cũng là vì nhà phòng bị lực lượng làm một cái thăng cấp. Chính mình không ở nhà, tự nhiên phải ở nhà làm nhiều một ít hậu bị thủ đoạn. Miễn cho gặp cái gì kẻ thù bên ngoài, dù sao hắn tâm lý vẫn có cây gai. Ở trong nguyên tác, Thu Hoạt thường chính là chúng Âu Dương Phong một trưởng mới tráng niên mất sớm. Đây cũng là vì sao hắn vẫn muốn ở cổ mộ chu vi cùng với cổ mộ ở giữa làm nhiều như vậy bố trí một. Trong những nguyên nhân, mặc dù không biết Âu Dương Phong vì sao vẫn không có xuất hiện. Thế nhưng hắn có loại dự cảm, Âu Dương Phong sớm muộn sẽ đến, lo trước khỏi họa, bất quá có hắn bố trí. Cho dù chính mình không ở nhà, cần phải cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Âu Dương Phong dám đến, tất nhiên là không chiếm được tốt gì. Đây là chí tôn vô địch thay đổi bản hương nhu tán cùng giải dược của nó. Đây là kịch độc hắc quả phụ thao túng khẩu lệnh. Đây là dùng cho khống chế trong rừng thay đổi yêu sơn cùng độc trùng ống sáo. Đây là đoạn long thạch mới cơ quan thao tác phương pháp. Đây là ta bố trí ở trong cổ mộ cửu cung bát quái đại trận cách đi. Đây là, sau đó ở Thu Hoạt thường mục trừng khẩu ngốc bên trong. Liền thấy nhà mình đồ đệ nhất kiện lại một món ra bên ngoài móc ra gia sản của chính mình. Làm sao cảm giác, giống như là ta ra khỏi cửa lịch lãm giống nhau. Đồ nhi, không phải, không cần khoa trương như vậy chứ. Tốt xấu vi sư cũng là tông sư cao thủ. Có thể có người nào đánh tới chúng ta cổ mộ ở giữa tới. Sư phụ, tuyệt đối không thể sơ suất. Đồ nhi không ở nhà mấy ngày nay còn phải cẩn thận một chút mới là. Dù cho có một phần vạn khả năng cũng không thể buông lỏng. Thấy nhà mình đồ nhi còn nói ra câu kia thiền ngoài miệng, dù cho có một phần vạn khả năng cũng không thể buông lỏng, Thu Hoạt thường giờ khóc giờ cười. Nhưng nhìn nhà mình đồ nhi chăm chú đến thậm chí có điểm gương mặt nghiêm túc. Trong lòng không khỏi chảy qua dòng nước ấm. Cái này ngốc đồ nhi. Sau đó vẫn là nghiêm túc một chút đầu. Thành nhi ngươi liền yên tâm đi lịch lãm a. Trong nhà không cần ngươi quan tâm. Sư phụ biết nhớ kỹ lời của ngươi. Nhìn trước mắt anh Tuấn cao ngất Phương Thành. Trong lòng cái kia chật vật thằng bé trai hình tượng trong nhấp nháy liền cùng trước mắt Phương Thành trọng điệp. Thu Hoạt thường trong lòng tràn đầy cảm khái. Chút bất chi bất giác. Đổi cho ngươi bắt đầu bảo hộ sư phó đâu. Bất quá lập tức nàng lại thấy buồn cười. Mới nhị lưu đỉnh phong mà thôi. Tốt xấu mình cũng là tông sư cao thủ nói. Hanh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?